Chương 699, Đại Phật nghiền ép. Uchiha Saitama đại thần, không nên à, ta là bị buộc khoảng cách Uchiha Saitama người gần nhất châu Âu ngoạn gia thao kem chất lượng tiếng Hoa nói rằng. Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, cái này nhân loại hắn có chút ấn tượng, lúc trước địa cầu diệt thế thiên thai kiếp nạn ở giữa đã từng thấy qua. Ta không giết ngươi, ngươi không muốn giết ta, ngủ yên à, chuẩn bị xong sống lại á. Uchiha Saitama yêu ớt nói rằng. Lúc này, hết thể ngoạn gia vừa động thủ một cái, ở sóng trắng dưới thao túng, ô ương ương, sóng chiều một dạng dùng hướng Uchiha Saitama. Những tờ lễ ơn này từng cái trong lòng không ngừng tiêu khổ, ngoài miệng từng cái không muốn cùng Uchiha Saitama là địch, thế nhưng ở sóng trắng dưới thao túng, từng cái công kích sắc bén, đều lấy ra lẫn nhau cường hãn nhất công kích thủ đoạn. Các sát thái nhẫn thuật giống như pháo hoa nở rộ, phi tiêu sủ dư kèn hạt mưa giống nhau dày đặc. Nhìn đầy trời công kích, Uchiha Saitama trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trong trước mắt, một đôi hắc đồng cụ rồn hóa thành dìn nệ gẳng. Xin dạ kèn sầy. Quanh lực lượng vô hình muốn nổ tung lên, trên bầu trời, hết thể phi tiêu, sủ dư kèn, các sát thái nhẫn cụ, chỉ cần là vật lý công kích, tất cả đều bị tách ra. Xin dạ kèn sẽ phản xích chi lực có thể ung dung ngăn cản vật lý công kích, thế nhưng có chút nhận thuật lại khó có thể trung hòa. Không trung, từng đạo hỏa cầu, thủy đạn, thiểm điện bao trùm tới, các sát thái nhận thuật che đậy cả phiến bầu trời, toàn bộ bầu trời ngũ quang thập sắc. Sư phụ sủ chỉ gũ mồ hình thấy Uchiha Saitama gặp nguy hiểm, lập tức nóng nảy, bất chấp nguy hiểm chuẩn bị nhằm phía Uchiha Saitama nơi đây. Nhưng mà, nàng vừa mới nhấc chân, đã thấy bị vô số công kích vây quanh Uchiha Saitama chậm rãi xoay người, trên mặt không có có chút, thậm chí có vẻ vô cùng thích ý, dường như căn bản không có đưa thân vào chiến trường, tựa như ở sân vắng tản bộ một dạng. Giơ tay lên, hướng về phía Sủ Chỉ Gũ Mồ Hình làm một cái ngăn lại đích thủ thế. Sủ Chỉ Gũ Mồ Hình thấy thế sắc mặt gian nan, thân là đồ đệ, nàng có nghĩa vụ muốn nghe Uchiha Saitama. Thế nhưng lúc này Uchiha Saitama gặp nguy hiểm, ít nhất nàng cảm thấy Uchiha Saitama gặp nguy hiểm. Dưới cái nhìn của nàng, sư phụ gặp nguy hiểm, chính hắn một đồ đệ vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến thế. Nhưng chỉ là Uchiha Saitama cũng đã cho nàng truyền đạt không nên tới mệnh lệnh, không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Đang ở sủ chỉ gũ mồ hình quấn quýt thời điểm, phô thiên cái địa công kích đã đem Uchiha Saitama thân ảnh bao phủ. Quanh đại địa run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía, cơn bão năng lượng tịch quyển bốn phía, thấy không rõ trong lúc nổ tung tình huống, những người khác xem ra, Uchiha Saitama sinh tử khó liệu. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, nhất là Uchiha Saitama tiểu đồ đệ sủ chỉ gũ mồ hình, nước mắt tràn mi ra, khoanh tay không ngừng run rẩy, bi thương thương tổn tới cực hạn, chỉ cho là Uchiha Saitama tao ngộ rồi bất trắc. Nhiều như vậy nhân thuật, bất đồng thuộc tính có lẫn nhau ra chỉ quy mô mặc dù không đủ lớn, thế nhưng cường độ tuyệt đối so với được với bom nguyên tử sợ rằng ngay cả Uchiha Saitama đại thần cũng nói, giết chết toàn bộ sệ vơ đệ nhất, có thể có được toa nở bộ của hà nở kỹ năng và đạo cụ. Cái này nhiệm vụ vẫn còn ở hệ thống bên trong treo đâu. Uchiha Saitama đại thần thân là toàn bộ sệ vơ đệ nhất, vật trên người, tuyệt đối so với cái này phó bản thưởng cho còn muốn phong phú. A Thanh đại thần nhưng là cứu vớt qua anh hùng của địa cầu A, các ngươi liền đối với hắn như vậy chớ ngu ngươi, cũng không phải chết thật không phải còn có thể ở nước suối sống lại sao, không phải là rơi điểm huyết mạch toái phiến, rơi điểm đạo cụ, nhận thuật sao ta được đến hắn tích lũy, có cơ hội. Ta cũng cứu vớt địa cầu trong lúc nhất thời, từng cái ngoạn ra mắt ưa tinh quang, chặt chẽ chĩa vào bạo tạc chính giữa. Nhưng mà, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi thời điểm, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn ra bộ đội nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi tất cả nhẫn thuật đều biến thành thuần túy trạ cơ dạ, đang bị Uchiha Saitama sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực rất nhanh hấp thu. Tất cả mọi người mắt choáng váng, còn có những người này tâm lý yên lặng than thở, hết sức thất vọng. Sư phụ, ngươi không chết ta, thật tốt quá. Sủ chỉ gù mồ hình cao hứng hét lớn. Uchiha Saitama nghe xong lời này bất đắc dĩ mà lắc đầu, dù chỉ gù mồ hình khẩn trương tâm tình của hắn hắn có thể lý giải, thế nhưng lời này nghe làm sao kỳ cục như vậy đâu. Sau đó, Uchiha Saitama mỉm cười nhìn về phía vạn chúng ngoạn ra, các ngươi đánh rồi, lần này nên đưa ta đi. Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô hình sát khí từ Uchiha Saitama trên người phát ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia nhất tề run rẩy một chút. Uchiha Saitama giơ tay lên kết ấn. Thình thịch màu trắng yên vụ che khuất bầu trời, nhất tôn sẻn du đại Phật đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bóng ma ở giữa. Các người chơi từng cái triệt để mắt choáng váng. Cái này, đây là cái gì quỷ, làm sao lớn như vậy, làm sao cảm giác thứ này so với vi thú còn khủng bố, đây là thông linh thuật vẫn là một độ đủ trí hạ sẽ tạ, làm sao liền biến thái như vậy, nhận thuật cũng có xong, mới vừa vào trò chơi không có vài ngày, sẽ bị giết. Giáng cấp rơi trang bị mọi người kinh ngạc thời điểm, Uchiha Saitama đã khống chế sẻn dù đại Phật bắt đầu công kích. Đại Phật cấp tốc đẩy về phía trước vào, đại địa ầm ầm rung động, vô số ngoạn gia con ở đến không kịp ở tránh né, đã bị đại Phật niệm thành thịt nát, hóa thành bạch quang biến mất. Bàn tay khổng lồ mấy trăm thước trường độ, quét ngang chiến trường, mỗi nhất kích qua đi, đều có đếm không hết ngoạn gia bị thuần sát tử vong, tỉnh nữa tới thời điểm, đã tại phục hoạt tuyển trong nước. Dù chỉ ngủ mồ hình nhìn đại Phật mục trường khẩu nốc, cái này, đây chính là sư phụ lại lực lượng sao, thật cường đại, sẻn du đại Phật uy lực vô cùng, ngoạn gia bộ đội ở sóng trắng dưới thao túng lại chỉ biết xung phong, không có chỗ cờ lá tờ, toàn bộ ngoạn gia bộ đội đã bị ủ trí hạ sẽ tạ đồ lục không còn, vừa rồi chật trội mặt đất, lúc này trống giống, phu cận điểm phục sinh lại đầy ấp người. Cuối cùng một cái ngoạn gia bị ép thành thịt nát tiêu thất, phốc đại Phật hóa thành khói trăng biến mất. Uchiha Saitama chậm rãi rơi xuống đất, cười lạnh nhìn phía trước sóng trắng. Ghê tởm, dĩ nhiên một người liền tiêu diệt ta ngay ngắn một cái con bộ đội, bất quá cái này cũng vừa lúc, ngươi nếu lợi hại như vậy, liền làm ta khôi lỗi bồi thường tổn thất của ta a, sóng trắng cắn răng la lớn, trong tay ấn thức đã kết tốt. Phất tay, một cổ lực lượng vô hình hướng phía Uchiha Saitama quần quần cuốn tới. Quỷ dị trả cơ dạ bám vào ở Uchiha Saitama trên mu bàn tay. Đẩy ra một đoàn nhàn nhạt nét mực, trở thành sóng trắng mắt gỡ tinh quang, miễn là trả cờ giả hình thành đặc thù hình chữ phù chú hình thành, Uchiha Saitama liền trở thành tượng gỗ của hắn, một cái như vậy cường giả khôi lỗi, lực phá hoại quả thực so với vĩ thú, chủ trì gũ mộ nhất tộc cấm thuật còn muốn lớn hơn á, cái này phút chốc, sóng trắng kích động tới cực điểm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.